Vệ thần đặt cốc cà phê xuống, nhếch môi cười, nụ cười châm chọc, người này không tự chuốc lấy thì ai chuốc lấy đây? Nửa tháng trước, Đoàn Hạo thành thật trả lời, vẻ mặt vô tội, hắn vẫn không biết mình sai ở đâu. À, vệ thần khẽ gật đầu, tôi hiểu rồi, cho nên tôi mới nói cậu ngốc mà. Vệ thần tiếp tục không khách khí bồi thêm một câu. Từ 2 tháng trước Húc và vợ hắn đã quay lại với nhau rồi, cậu làm như vậy chẳng khác lòng cầm đao chặt đứt sợi dây nối hai người họ sao? Cậu không phải là giúp đỡ, mà là đang gây thêm phiền phức. Cậu thiếu chút nữa hại chết Húc, còn làm hại vợ chồng người ta chia lìa, nếu tôi là Húc tôi sẽ ra tay mạnh hơn nữa. Cho nên mới nói tên này ngốc mà, vẫn còn không hiểu, người ngốc chính là ngốc nói cũng như không. Cách chương.